Không dễ chút nào. Ta làm ra ở bộ hình chẳng 30 năm. Các quan thượng thư, thị lang thay đổi như đèn kéo quân. Chỉ mỗi trước già là vững như bàn thạch. Thiên hạ coi thường nghề của bọn ta. Nhưng một khi làm cái nghề này thì coi khinh tất cả mọi người. Cũng như tụi bay coi khinh bọn chó lợn trong chuồng tụi bay vậy. Lại nói thượng thư Vương Đại Nhân triệu tập Giả Dư và bố bọn bay đến phòng văn thư để bàn. Bố năm ấy 20 tuổi, vừa được thăng từ dì hai lên dì cả. Sủng ái đặc biệt mới được đề bạt phá lệ như thế. Giả Dư bảo ta: "Tiểu Giáp này, sư phụ khi được đề bạt dì cả thì đã ngoài 40. Chú còn ít tuổi, mới 20 mà đã làm dì cả. Đúng là cao lương tháng 6, lớn nhanh như thổi." Bớt nói chuyện phiếm, Vương Đại Nhân nói: "Hoàng thượng có chỉ dụ, yêu cầu bộ hình ta nghĩ ra một hình phạt tân kỳ để trừng phạt tên thái giám đánh cắp khẩu súng săn. Các con là chuyên gia, hãy suy nghĩ kỹ, khỏi phụ ân sâu của hoàng thượng, khỏi mất mặt bộ hình ta." Giả Dư trầm ngâm hồi lâu, nói: "Bẩm đại nhân, kẻ mọn này đoán rằng hoàng thượng hận tên mọn là hận hắn có mắt không người. Ta phải lựa theo ý ấy mà ra hình ở mắt tên mọt." Vương Đại Nhân nói: "Đúng vậy, làm cách nào hay nhất, nói mau lên." Giả Dư nói: "Có loại hình phạt tên là Đại Diêm Vương, còn gọi là hai tròng vườn ngọc, chẳng biết có dùng được không?" Vương Đại Nhân nói: "Nói ngay xem nào." Giả Dư miêu tả rất kỹ cách ra hình của loại hình phạt Đại Diêm Vương. Nghe đoạn, Vương Đại Nhân mặt mày hớn hở nói: "Ông về trước chuẩn bị, bản quan tâu lên hoàng thượng phê chuẩn." Giả Dư nói: "Chế tạo Đại Diêm Vương cực kỳ phiền phức. Chỉ riêng cái đai thép, cứng không được, mềm cũng không được. Phải là loại thép dẻo cao cấp. Các thợ rèn ở kinh thành không ai luyện được thép này. Mong đại nhân thư thư cho ít ngày, kẻ hèn mọn này sẽ cùng đồ đệ tự làm đấy." Chỗ kẻ hèn không có thứ gì, công cụ máy móc cũng không, nhưng sẽ nhặt nhạnh chắp vá để sử dụng. Mong đại nhân làm ơn xuất cho ít bạc để kẻ hèn mua nguyên liệu. Vương Đại Nhân cười nhạt: "Các ông bán thịt săn cho người ta làm thuốc, hàng năm kiếm trác không ít đâu." Giả Dư hốt hoảng quỳ mọp dưới đất, bố tụi bay cũng quỳ theo. Giả Dư nói: "Không cái gì qua được mắt đại nhân, có điều chế tác Đại Diêm Vương là việc công." Vương Đại Nhân nói: "Đứng dậy, bản quan xuất cho các ông 200 lượng bạc, thầy cho ông kiếm được 100 lượng trong đó. Các ông gắng sức mà làm cho tốt, quyết không để sơ suất. Thái giám trong cung phạm tội, xưa nay đều do Ti Thần Hình chịu trách nhiệm thi hành án phạt. Hoàng thượng giao nhiệm vụ này cho bộ hình là phá lệ, chứng tỏ hoàng thượng quan tâm đến bộ hình, coi trọng bộ hình, ơn đức như trời biển. Các ông phải hết sức cẩn trọng, làm cho tốt để hoàng thượng vui lòng thì mới dễ bề ăn nói. Công việc mà dở ẹc khiến hoàng thượng rầu lòng, biển hiệu bộ hình mà bị đập bể thì coi chừng cái đầu của các ông." Ta cùng Giả Dư kinh hoàng thất thố khi nhận nhiệm vụ vẻ vang này, vui nổ trời khi nhận bạc. Đến ngõ thợ rèn phía nam của chùa Hộ Quốc đặt rèn một cái đai thép theo thiết kế, lại đến đường Lừa Ngựa mua ra châu chưa thuộc, thuê cắt thần sợi rồi bện thừng lồng vào đai thép, tính hết nước hết cái chưa đến 4 lượng, rồi ra hơn 196 lượng. Mua một vòng vàng tặng vợ bé của Vương Đại Nhân nuôi giấu tại ngõ Tinh Linh, hết 20 lượng, còn dư 176 lượng. Dì hai và dì út được chia 6 lượng. Giả Dư bỏ túi 100 lượng, còn lại 70 lượng là của bố tụi bay. Với số bạc này, bố tụi bay về quê mua ngôi nhà này, nhân tiện cưới luôn mẹ tụi bay.

tướng mạo như Quan Công thời Tam Quốc. Giả Dư nói, Quan Công chính là hóa thân của tổ sư Cao Đạo. Ăn quấy quá vài miếng, rồi xúc miệng gọ răng, rửa tay rửa mặt. Dì Hai và dì Út giúp ta và Giả Dư mặc quần áo mới, đội mũ nỉ màu đỏ. Dì Út nỉ, sư phụ sư huynh y hệt hai chú rể. Giả Dư lườm dì Út, sợ hắn nói nhiều. Ngày này có quy củ riêng. Trước và trong khi thực hiện bản án, nghiêm cấm cười đùa. Một câu nói dở, lỡ miệng phạm húy là rước hồn ma về nhà. Ở bãi hành hình Thái Thị Khẩu, Thương bất chợt nổi cơn lóc. Tụi bay có hiểu vì sao không? Không phải lóc, đó là những oan hồn. Giả Dư lấy trong làn ra một bó hương quý, nhẹ nhàng rút ba nén, run run châm lửa từ cây nến trên bàn thờ tổ, rồi cắm vào lư hương. Giả Dư quỳ xuống, ba anh em ta cũng quỳ theo. Giả Dư hạ giọng khấn. Kính cáo sư tổ, hôm nay vào cung thi hành án, công việc vô cùng quan trọng. Xin tổ sư phù hộ độ trì cho các con mọi bề suôn sẻ. Các con khấu đầu lạy sư tổ. Giả Dư khấu đầu, chán đập nền gạch kêu côm cốp. Bọn ta cũng khấu đầu, chán đập nền gạch kêu côm cốp. Mặt sư tổ đỏ hồng trong ánh nến. Bọn ta khấu đầu 9 cái, rồi đứng lên cùng sư phụ, lùi về phía sau 3 bước. Dì Hai chạy ra ngoài, bê vào một cái liễn men xanh. Dì Út chạy ra ngoài, cầm chân xách vào con gà trống cưỡng trắng, màu đen. Dì Hai đặt liễn trước hương án, quỳ một bên. Dì Út quỳ trước hương án, tay trái cầm đầu, tay phải cầm chân gà, căng cổ con gà ra. Dì Hai cầm con dao lá liễu để trong liễn, nhằm cổ con gà khứa gọn một lát. Thoạt đầu chưa thấy có máu, bọn ta giật thót tim. Cắt tiết gà mà không chảy máu là cái điểm thi hành án không thuận. Nhưng ngay sau đó, dòng máu đỏ sẫm vọt ra, chảy tông tòng xuống liễn. Giống gà trắng màu đen, huyết mạch cường. Mỗi khi thi hành trọng án, bọn ta lại mua một con về giết. Lát sau, máu đã cạn, hai sư đệ dâng liễn huyết lên bàn thờ, rồi vái một vái bước giật lùi ra sau. Ta bước lên theo sau Giả Dư, quỳ xuống lại ba lạy, rồi bắt chước Giả Dư, giơ ngón tay trỏ và ngón giữa, quệt máu gà trong liễn bôi lên mặt, từng vệt dài như hóa trang lên sân khấu. Tiết gà rất nóng, má ta ngứa ràn. Máu một con gà có thể bôi đủ hai khuôn mặt, còn thừa thì bôi hai tay. Lúc này, mặt ta và mặt Giả Dư đều đỏ như mặt sư tổ. Vì sao phải bôi máu gà lên mặt? Vì phải đảm bảo bọn ta với sư tổ là một. Cũng là để bọn ta ma quỷ quái biết rằng bọn ta là đệ tử của sư tổ Cao Đạo. Khi thi hành án, bọn ta không phải là con người, mà là thần linh, là phép nước. Rửa tay xong xuôi, ta và Giả Dư ngồi yên vị trên ghế băng, đợi lệnh vào cung. Mặt trời vừa nhô lên, lũ quả đã kêu ầm ĩ trên cây hòe cổ thụ giữa sân. Từ nhà lao dẫn cho trọng án, có tiếng gào khóc của phụ nữ tử tù phạm tội mưu sát chồng. Mỗi ngày khóc một lần, khóc trời, khóc đất, khóc con, tâm trí đã không bình thường. Bố tụi bé còn trẻ, ngồi một lúc đã cảm thấy ngứa ngáy không yên. Nhìn trộm sang Giả Dư, ngồi yên như bụt. Bố tụi bé bắt chước Giả Dư, bình tâm tĩnh khí, ổn định tinh thần. Máu gà trên mặt đã khô, cồm cồm, màu sắc như quả sơn tra bọc đường. Ta có cảm giác như bị bó chặt trong lần áo giáp và mặt nạ. Trong lòng tự nhiên đâm hoảng, như cùng Giả Dư đi trong đường hầm tối tăm, đi miết không tìm được lối ra. Ngục Áp Tư, lang trung Tào đại nhân, dẫn bọn ta đến trước hai cố kiệu nhỏ có rèm xanh, ra hiệu bọn ta lên kiệu. Được trong bóng bất ngờ, bố tụi bay sợ tái mặt. Cho đến khi ấy, bố tụi bay chưa được ngồi kiệu lần nào. nhìn sang Giả Dư, thấy ra cũng đang đứng như trời trồng, miệng há hốc, không hiểu định khóc hay muốn hắt hơi. Một công công cầm nhẫn thính đứng bên Kiều, cất giọng the thé bảo bọn ta. Sao đấy, chê Kiều nhỏ có phải không? Ta và Giả Dư vẫn không dám lên Kiều, đưa mắt nhìn Tào Đại Nhân. Tào Đại Nhân nói: Không phải là trọng vọng bọn ngươi, mà sợ điều tiếng thị phi. Lên Kiều mau, còn đứng được ra đấy làm gì? Đúng là... Bốn phu Kiều đều là thái giám cầm nhẫn thính, đứng trước và sau Kiều, hai tay khoanh trước ngực, thái độ khiến người ra mặt. Bị khinh rẻ, ta bạo dạn hẳn lên: Bọn thái giám thối tha, địch bà các người, hôm nay ông nhớ tên mọt mà được ngồi Kiều. Ta bước lên hai bước, vén rèm chui vào. Giả Dư cũng lên Kiều dành cho Giả. Kiều rời mặt đất, ngất ngường tiến lên. Bố Tử Bay nghe rõ tên thái giám khiêng Kiều, rủa khẽ: Thằng Đao Phủ uống nó máu người, nặng như cối đá. Thường ngày hắn khiêng các nương nương hoặc phi tần, nằm mơ cũng không nghĩ rằng phải khiêng một Đao Phủ. Bố Tử Bay phởn quá, cố ý cựa quậy, khiến bọn thái giám bước loạng choạng. Kiều chưa ra khỏi sân bộ hình, chợt có tiếng rượu út gọi to: Giả ơi, Giả, Giả quên Đại Dương Vương đây này. Bố Tử Bay như có tiếng sét đánh trong đầu, mắt này đom đóm, mồ hôi nhỏ giọt. Ta lăn ra khỏi Kiều, đón lấy Đại Diêm Vương từ tay dì út. Một cảm giác khó tả, không thể nói thành lời. Giả Dư cũng đã ra khỏi Kiều, trên mặt cũng đầm đìa mồ hôi, hai chân tranh trường. Nếu không có dì út, chắc chắn vạ tài đình. Tào Đại Nhân chửi: Địch mẹ các người, làm quan quên triển, thợ may quên kéo. Bố Tử Bay vốn định nhấm nháp cái thú được ngồi Kiều, nhưng để xảy ra chuyện này nên mất hứng, ngồi thu lưu một góc như con khỉ, không dám trêu chọc bọn thái giám phu Kiều nữa. Không rõ đi được bao lâu thì nghe một tiếng kịch, Kiều dừng. Đầu óc ta quay cuồng, ta chui ra, ngước nhìn lầu son gác tía hoa cả mắt. Ta lom khom theo sau Giả Dư, tay bê Đại Diêm Vương. Giả Dư đi theo viên thái giám vào cung, rẽ ngang rẽ dọc, năm lần bảy lượt mới đến một sân rộng. Trên sân là một đám toàn cầm nhẫn thính, mặc quần áo màu lông bạc đà, đội mũ quả dứa màu đen. Tên mọt ăn trộm súng đã bị trói vào một chiếc cột. Đó là một chàng trai tuấn tú nho nhã, thoạt nhìn như một cô gái, đôi mắt tuyệt đẹp, hai mí lông mi cong vút, nhãn cầu long lanh như con nước, đen láy như quả nho chín. Thật đáng tiếc, bố tụi bay nghĩ. Đáng tiếc cho một chàng trai đẹp đẽ như thế mà bị thiến đi bộ tam sử, đưa vào cung làm thái giám. Bố mẹ hắn không tiếc con mình hay sao? Một khán đài tạm thời được dựng lên trước cột thành hình. Khoảng giữa kê một dãy ghế tựa chạm trổ bằng gỗ đàn hương. Chiếc ghế chính giữa to rộng hơn những chiếc khác, trải nệm màu vàng thêu dòng thêu phượng. Chắc hẳn là ghế của Đức Kim Thượng. Bố Tử Bay còn trông thấy Vương Đại Nhân bộ hình ta, Thị Lang Thiết Đại Nhân, lại còn không biết bao nhiêu là quan viên. Chóp mũ gắn kim cương có, gắn san hô có, tất cả đứng nghiêm, tay buông thõng, không một tiếng hò. Khung cảnh trong cung quả thật khác thường. Yên lặng tới mức bố Tử Bay tim đập loạn xạ. Chỉ lũ chim sẻ đậu trên mái ngói lưu ly là không cần biết trời cao đất dày, cứ chim chiếp mà kêu, mà gọi nhau ý ới. Đột nhiên, một thái giám tóc trắng như cước, nét mặt hồng hào, đứng trên khán đài từ lâu, dài giọng hô: Hoàng thượng giá lâm! Cả một mảng mũ xanh trước khán đài đột nhiên lún thấp xuống, chỉ nghe rõ tiếng phủi tay áo nhất loạt kêu đánh soạt. Trong chớp mắt, quan viên sáu bộ và các cung nữ, thái giám đều quỳ mọp dưới đất. Bố Tử Bay cũng toan quỳ xuống,